Phúc lợi sau khi ngủ, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hạo Hiên nhìn Thẩm Nhan hai chân rộng mở lộ ra hoa huy, đồng tử đen nhánh chợt phóng đại, trong ánh mắt hình như có ngọn lửa nhảy lên, máu toàn thân sôi trào đến đỉnh điểm. Đầu óc hắn ầm ầm một chút nổ tung, toàn bộ lý trí cùng tự giữ đều tại một khắc này sụp đổ, trái tim ở trong lồng ngực kinh hoàng. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ đem cô ấn ở dưới thân thao đến nước như suối phun. Thẩm Nhan thấy Diệp Hạo Hiên đứng ở tại chỗ lù lù bất động, cô liền dùng gia thuật câu dẫn càng trầm trọng thêm. Ngón tay thon dài duỗi đến giữa lông tóc, hai tay đẩy ra chướng ngại thật mạnh, đem thịt âm hộ hồng nhạt ẩn nấp trong đó hoàn toàn bại lộ trong không khí. Phân biệt bẻ ra môi âm hộ màu mỡ, lộ ra khe huyệt nhỏ hẹp, ngón trỏ ấn gây xích mích âm đế xung huyết nhô lên. Cô một bên mát xa âm đế, một bên phát ra tiếng thở dốc kiều mị. Ân a, ở trước mặt nam thần tự an ủi, này kích thích quả thực quá mãnh liệt. Chỉ chốc lát hoa huy, tê cô thực mau lại chảy ra đại lượng mật dịch. Tiếp theo cô vươn mặt một ngón tay khác với vào đường đi khẩn trí ướt hoạt DM thủy, một bên mát xa âm đế, một bên dùng ngón tay bắt chước động tác tính dao, ở huyệt đạo không ngừng thọc vào rút ra. Hoa huy, tê giống như trái dừa nhiều nước, DM thủy trong suốt sáng trong không ngừng trào ra. A ca ca, mau dùng đại dương VT thao em chịu không nổi. Thân thể Thẩm Nhan dâng lên một đợt lại một đợt khoái cảm, cả người co rút run rẩy. Rốt cuộc cô không chịu nổi ngã xuống trên sofa, toàn bộ người nằm thẳng. Toàn thân da thịt tuyết trắng ở ánh đèn chiếu xuống lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, hai viên vú bự trước ngực đong đưa, mặt trên nhô lên đầu V thoạt nhìn so với vừa rồi mới lớn hơn một vòng. Đột nhiên, một sợi dây căng chặt cuối cùng trong thân thể Diệp Hạo Hiên cũng bởi Thẩm Nhan thực cốt dụ hoặc làm đứt gãy. Hắn giống một đầu sói đói, hung hăng mà nhào hướng Thẩm Nhan. Nam nhân hôn giống như mưa to tầm tã, rậm rạp rơi xuống, từ môi cô đến cổ, lại từ xương quai xanh đến vú cao ngất. Trên người cô mỗi một tấc da thịt đều làm hắn mê luyến đến si cuồng. Hắn nắm một bên vú đối miệng dùng sức mút vào, đại trường tắc bám vào một bên khác xoa bóp ấn, đầu lưỡi ướt hoạt phất quá đầu V, mẫn cảm thân thể nữ hài giống như bị rót vào một cổ điện lưu, ngứa ngáy khó nhịn. Thật thoải mái, ca ca anh liếm vú em liếm đến thật thoải mái. Thẩm Nhan thân thể mềm mại dưới Diệp Hạo Hiên khiêu khích khó nhịn vặn vẹo, tay cô bắt lấy tóc ngắn của hắn, làm như ngăn cản lại làm như cổ vũ. Thân thể đói khát 30 năm, một lần khai trai tất nhiên mất khống chế. Diệp Hạo Hiên giờ phút này đã hoàn toàn sa vào bể dục vô pháp tự kiềm chế, đương nhiên hắn cũng không nghĩ tự kiềm chế. Hút đủ vú, hắn lại đem chiến trường hạ xuống, theo nhũ mương một đường xuống phía dưới, bình thản bụng nhỏ cuối cùng đi tới tam giác khô làm hắn nhớ đã lâu. Trước khi khởi xướng tổng tiến công cuối cùng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng cháy nhìn Thẩm Nhan, khóe môi giơ lên khởi một nụ cười tà mị, khàn khàn tiếng nói mang theo hương vị mê hoặc. Ca ca muốn ăn tiểu huyệt của em ngoan ngoãn nằm tốt đừng lộn xộn. Thẩm Nhan nghe vậy, trên má ửng hồng lập tức thâm vài phần. Ánh mắt cô mê ly quấn quýt si mê lại nhìn nam nhân, thẹn thùng gật gật đầu, hai chân thon dài trắng nõn hướng hai bên tách ra, lộ ra thủy huyệt chờ đợi nam nhân nhấm nháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hạo Hiên phảng phất chiến sĩ xuất chinh đã được ủng hộ, lập tức sĩ khí đại trấn. Hắn nửa quỳ ở giữa hai chân nữ hài, đôi tay phân biệt nắm lấy chân cô, sau đó hướng về phía trước phiên chiết, khiến cho cô cả người bày biện ra tư thế, no đủ mông ngọc hơi hơi nâng lên. Giây tiếp theo, hắn liền đối với huyệt khẩu chảy mật dịch hạ đầu. Cách chương.